Vũ thần chúa tể, chương 1012, gặp được người quen. Góc truyện audio.com. Chấm, phía trước, không sai, phía trước dãy núi kia, chính là di tích chỗ. Bất quá bổn hoàng biết di tích, liền này một cái, người nói những người kia không phải ở di tích này trong. Bổn hoàng cũng không dám khẳng định, đại hắc miêu bay vút ở phía trước. Vừa nói, một bên con ngươi ủng ục trực truyền, chỉ bất quá tần trần bởi vì bay vút ở phía sau. Lại là căn bản không có chứng kiến. Hai người một miêu, rất nhanh tới gần hắc sắc sơn mạch. Đang lúc bọn hắn sắp tiếp cận sau. Người nào, đại hắc miêu đột nhiên xem xuống phía dưới một cái gò đất. Cho bản vương đi ra. Huyết thủ vương theo đại hắc miêu ánh mắt. Bàn tay chợt vỗ xuống mà xuống, oanh một tiếng, trực tiếp đem gò đất cho vồ nát ra. Siêu, gò đất nổ lên, đúng là một đạo nhân ảnh theo mà bỗng dưng lao ra. Thân hình thoát một cái, sẽ hướng nơi xa lao đi. Thật là có người ẩn giấu tại chỗ này, cho bản vương đến đây đi. Huyết thủ vương nhe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái. Thật lớn bàn tay màu đỏ ngòm chợt xuất hiện ở trên hư không. Hướng bạo vút đi thân ảnh trực tiếp bắt nhiếp qua. Ùng ùng, huyết khí sôi trào, bóng người màu đen nhất tâm chạy trốn. Ở huyết thủ vương dưới bàn tay, tức khắc lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Huyết thủ vương dừng tay, mắt thấy người nọ sẽ bị huyết thủ vương ngập trời huyết thủ vỗ trúng. Tần Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới người trước mặt, thương, thần bí kiếm sắt gì chém ra. Một đạo mang theo lôi đình kinh khủng kiếm quang lướt qua trời cao. Trong nháy mắt đem huyết thủ vương công kích chém thành hai nửa. Sau đó tần trần trường kiếm run run, ngăn trở bóng người màu đen công kích sau. Quát to, phó tinh thành, là ta, chấm, trần, trần thiếu. Bóng người màu đen dừng công kích lại, ngơ ngác nhìn tần trần, cả người triệt để dại ra ở, một khuôn mặt toát ra đi ra, đúng là đại uy vương triều đế tinh học viện viện trưởng, phó tinh thành, hơn nữa, lúc này phó tinh thành trên thân khí tức, không ngờ đạt đến thất giai trung kỳ, mặc dù cũng không rất củng cố, nhưng là thật thật tại thất giai trung kỳ vũ vương. Trần Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đột phá thất giai vũ vương cảnh giới. Phó Tinh Thành nhìn Tần Trần, mặt lộ khiếp sợ. Hắn nhớ được Tần Trần mới vừa lúc đi vào sau. Mới là lục giai hậu kỳ chứ. Nói rất dài dòng, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần mặt lộ nghi hoặc. Sau một lát, Tần Trần đã biết Phó Tinh Thành tại sao lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai, trước đây tiến nhập thiên ma bí cảnh bên trong, Phó Tinh Thành đám người cũng không bị truyền tống đến cùng nhau. Mà là hai bên phân tán ra, mà Phó Tinh Thành bởi vì vận khí không tệ, trực tiếp phát giác một cái bảo địa, lại nhất tâm khổ tu, tiêu hao hơn nửa tháng công phu. Cuối cùng một lần bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới. Chờ hắn sau khi đi ra. Trong lúc vô ý gặp được một người đại vương triều đệ tử. Này mới biết được. Lưu Thái đám người. Đã bị đại càn vương triều Đinh Thiên Thu bắt được. Đồng thời tiến nhập cái này đáng sợ trong di tích. Hắn nghĩ hết biện pháp. Một đường theo dõi đến cái này di tích chỗ. Muốn cứu Lưu Thái bọn họ. Lại phát hiện. Cửa vào di tích, lại bị bảy đại vương triều người bảo vệ lấy. Vì vậy trốn giấu tại chỗ này. Cũng là đang nghĩ biện pháp. Thử nghiệm tiến nhập trong di tích. Ngươi là nói, những tên kia tiến nhập di tích. Thật đúng là ở chỗ này. Nghe được Phó Tinh Thành nói. Tần Trần còn không có cử động gì. Đại Hắc Miêu cũng là nhảy dựng lên. Cái gì gọi là rõ là ở chỗ này. Tần Trần cau mày nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Chẳng lẽ nó cho rằng Lưu Thái bọn họ không nên xuất hiện ở nơi này? Cái này, Đại Hắc Miêu mặt lộ xấu hổ. Chứng kiến Tần Trần bộc phát băng lãnh ánh mắt, tức khắc nói, gì đó, ta theo như lời cái này di tích viễn cổ, rất bí ẩn, bình thường mà nói, căn bản sẽ không có người phát giác. Sở dĩ, Tần Trần đã hiểu được, này Đại Hắc Miêu dẫn bọn hắn đi tới nơi này, căn bản cũng không tin tưởng Đinh Thiên Thu bọn họ tìm được cái này di tích sẽ cùng nó theo như lời là cùng một cái. Kết quả lại không nghĩ rằng, lại còn rõ là cùng một cái. Hừ, Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh. Nếu là sau này ngươi nữa đùa giỡn cái quái gì, liền đừng trách bản thiếu không khách khí. Hoàn hảo lần này, mèo mù vớ cá rán. Bằng không Lưu Thái bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bản thân phải muốn tìm này mèo mập tính sổ không được. Cái gì? Phát hiện vật phẩm lụm, gọi là không khách khí. Đại Hắc Miêu tức khắc khó chịu. Bổn hoàng mang ngươi tới nơi này, là bởi vì di tích này trong có một trọng bảo, có khả năng thay ngươi loại trừ trên thân ký sinh hạt giống. Ngươi chế giễu, đem bổn hoàng hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Ngươi có tốt bụng như vậy, ta xem, là bởi vì khác nguyên nhân gì chứ? Ngươi... Đại Hắc Miêu tức đến chòm râu loạn chiến, lại chột dạ không dám nói lời nào. Hiển nhiên Tần Trần một lời nói toạc ra nó tâm tư. Người nào, ở chỗ này ồn ào. Đúng lúc này, hai đạo gầm lên tiếng vang lên. Là tả, hai bóng người đột nhiên bạo lướt tới. Hạ xuống, hai người này, một thân tu vi ở thất giai trung kỳ. Cả người tản mát ra khí tức kinh khủng. Trần Thiếu, hai người này ta biết, một là Đại Vĩnh Vương Triều Bảo Trâm Vương, một người khác là Thiên Cơ Các Sư Hống Vương, Huyết Thủ Vương truyền âm mà tới, một bên Phó Tinh Thành cũng ở đây truyền âm. Trần Thiếu, hai người bọn họ chính là trông coi cửa vào di tích này hai gã Vũ Vương. Lúc này hai gã Vũ Vương cũng chứng kiến Huyết Thủ Vương đám người. Trong nháy mắt sửng sốt. Huyết Thủ Vương, tại sao là ngươi? Còn có, đây là Đại Uy Vương Triều Tần Trần. Hai người chứng kiến Tần Trần sau, đều sửng sốt. Vũ Vương cường giả, đã gặp qua là không quên được. Tần Trần ở Chiêu Thiên Thành đối kháng Đinh Thiên Thu hình ảnh. Bọn họ khi đó ở đây, tự nhiên nhớ rõ. Hai vị này là ta bắt được Đại Uy Vương Triều võ giả. Nghe nói lão tổ ở nơi này di tích viễn cổ bên trong. Sở dĩ cố ý đem hai người mang đến. Chuẩn bị mang cho lão tổ giải quyết. Huyết Thủ Vương chắp tay nói ra. Người nghĩ dẫn bọn hắn tiến nhập di tích. Huyết Thủ Vương. Không phải ta khinh thường ngươi. Này di tích viễn cổ. Nếu không có thất giai trung kỳ Vũ Vương. Một khi đi vào. Chắc chắn phải chết. Bản Vương nhớ được. Ngươi bất quá mới thất giai sơ kỳ đỉnh phong đi. Nếu là đi vào, chắc chắn phải chết. Bản Vương khuyên ngươi hay là trở về đi thôi. Đại Vĩnh Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều quan hệ không tệ. Bảo Trâm Vương, tự nhiên cũng nhận biết Huyết Thủ Vương. Thậm chí có qua mấy mặt duyên. Bảo Trâm Vương, Bản Vương hiện tại cũng không phải là thất giai sơ kỳ Vũ Vương. Huyết Thủ Vương cười nhạt. Oanh, thất giai trung kỳ chân nguyên bộc phát ra, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ ở Bảo Trâm Vương cùng Sư Hống Vương trên thân. Người đột phá thất giai trung kỳ, Bảo Trâm Vương cùng Sư Hống Vương kinh ngạc, hiện tại Bản Vương có thể vào đi thôi. Các ngươi là không biết, này Tần Trần, chính là lão tổ đặc biệt phái ta đi võ tôn khu vực bắt tới. Còn này Phó Tinh Thành. Cũng là may mắn theo lão tổ trong tay chạy trốn. Bản Vương thế nhưng phế vô cùng sức. Mới thật không dễ dàng bắt. Nhất định phải trước tiên mang cho lão tổ. Nói không chừng. Hai người này. Còn có thể thay lão tổ bọn hắn tìm hiểu một hạ bẫy dập cũng không nhất định. Hai vị không cho ta đi vào không có việc gì. Nhưng nếu là làm lỡ lão tổ sự tình. Liền phiền toái. Huyết Thủ Vương cười nói, cách chương.